công pháp của ta tu luyện có thể tiến nhanh không một. Trương một ngón tay vàng thức tỉnh. Thiếu gia. Lão gia bị sơn tặc giết. Cái gì? La Thanh Sơn song trọng chấn kinh. Tài phú giá trị gia tăng 18.623 điểm. Chúc mừng La Thanh Sơn kế thừa bậc cha chú sản nghiệp. Trở thành vạn nguyên hộ. Công pháp tu luyện tiến nhanh hệ thống thức tỉnh. Phải trang phí tổn 5.000 điểm tài phú giá trị. Mở ra công pháp tu luyện tiến nhanh hệ thống 2 công năng. La Thanh Sơn lệ rơi đầy mặt. Người hầu Thiết Ngưu an ủi. Thiếu gia. Bớt đau buồn đi. La gia còn muốn dựa vào ngươi chống đỡ. La Thanh Sơn lau khô nước mắt. Ta đã biết. Thiết Ngưu. Dẫn người đi đón cha ta trở về. Phụ thân La Bảo thường xuyên bên ngoài chạy thương. Hắn ỷ vào võ học gia truyền mãng ngưu kình. Tại vùng này cũng có chút danh tiếng võ học hảo thủ. Cũng không có cái nào không có mắt dám chọc. Phụ thân La Bảo tin chết truyền đến. Mới lộ ra chấn kinh. Phản ứng đầu tiên thì là không thể nào. Thiếu gia. Xin yên tâm. Tiểu nhân nhất định đem lão gia mang về. Thiết Ngưu ôm quyền nói. La Thanh Sơn tại Thiết Ngưu sau khi đi. Lâm vào trầm tư. Phụ thân cái chết. Không đơn giản. Thù này tất báo. Nhưng ta không còn sống lâu nữa. Bạch Hoa huyện. La gia có La Bảo cao thủ tại. Trong thành rất nhiều hào thương. Bang phái. Thế ra ngược lại là cho mấy phần chút tình mọn. Bây giờ trong nhà giường cột đổ. Núi dựa này khẽ đào. Lưu lại sản nghiệp. Liền thành trong mắt người khác tổ bảo bồn. Trong nhà sản nghiệp. Bất động sản. Tám thành xuất thủ. Trước ổn định huyện thành bên trong thế lực. Tới tay tài phú. Tiền tài mở đường. Bái Sơn huyện thành võ nghĩa đường. Có thể tranh một đường sinh cơ. Còn lại. Tranh thủ thời gian. Tu luyện võ học. La Thanh Sơn ngộ tính không tệ. Thiên tư kỳ thật không kém. Tu luyện quá chậm đều là bởi vì hắn là sinh non nhi. Tiên thiên thân thể yếu đuối. Từ nhỏ thân thể đều tại điều trị bên trong. Không thể cấp tiến luyện võ. Phụ thân La Bảo phát tài về sau. Tại nào đó ẩm cư cao nhân thầy lang chỗ. Cầu được một bộ dược. Những năm này ngược lại là dưỡng hảo nguyên nhân bệnh. Nhưng tai họa ngầm không ít. Vì vậy tu luyện chậm. Tiền nhiệm lâu dài ăn đại bổ chi vật. Lòng dạ nóng này. Tại đột phá mãng ngưu kình tầng thứ 3. Lòng dạ không thuận. Treo. Bị hắn chiếm thân thể này. Phải trang phí tổn 5.000 điểm tài phú giá trị. Mở ra công pháp tu luyện tiến nhanh hệ thống 2 công năng. Hệ thống thanh âm lần nữa tại não hải vang lên. Đem La Thanh Sơn tâm thần kéo trở về. Đúng. Chúc mừng ký chủ La Thanh Sơn. Thu hoạch được công pháp tu luyện tiến nhanh 2 lần công năng. La Thanh Sơn còn chưa biết công pháp này tu luyện tiến nhanh hệ thống có tác dụng gì. Vận chuyển huyết khí. Thể nội vận chuyển mãng ngưu kình. Thi triển phối đôi mãng ngưu quyền pháp. Một bộ đánh xong. Chỉ là dùng nhiều thời gian như vậy. Dừng lại. Quyền dừng. Nhưng hiệu quả. Lại giống như là tu luyện 2 lần. Huyết khí gia tăng so bình thường tu luyện nhiều gấp đôi. Mãng ngưu quyền pháp thuần thuộc tăng lên. Bởi vì hiệu quả yếu ớt. Cảm thấy không ra. Chỉ là thuần thuộc đọc so bình thường cao hơn một chút. Quả nhiên. Hệ thống đã cân nhắc đến thời gian duy trì thống nhất vấn đề. Nếu là tiến nhanh thể nghiệm tại về thời gian. Hắn đánh quyền tốc độ tiến nhanh gấp 2. Dựa theo lô giới. Xuất quyền tốc độ tăng lên gấp 2. Chiến đấu lực tuyệt đối bảo tăng. Nhưng đây không phải chiến đấu tiến nhanh hệ thống. Cho nên, hiệu quả thể nghiệm không trên chiến đấu, mà là tại tu luyện hiệu quả phía trên. Cho nên, ngoại nhân xem ra, động tác của hắn đều là bình thường. Mãng ngưu kình tầng thứ 3 12%. Trước mắt xuất hiện hệ thống bàn khối ở trước mắt lấp lóe. Càng lộ ra số liệu hóa, tinh chuẩn hóa. Ta còn tưởng rằng tiến nhanh là tác dụng tại về thời gian. Tựa như xem phim. Một tiếng dưới điện ảnh. Tiến nhanh gấp 2. Ta dùng 45 phút xem hết. Nhưng vì thời gian duy trì thống nhất. ta tiến nhanh gấp hai tốc độ, ta thực tế thời gian vẫn là nhìn một tiếng dưới, cho nên chỉ có thể là ta xem một lần, thu được nhìn hai lần xem ảnh hiệu quả, quá trình không nhanh tiến, kết quả tiến nhanh sao? Hệ thống tiếp tục tăng lên công pháp tu luyện tiến nhanh công năng, khấu trừ 10.000 tài phú giá trị, mở ra công pháp tu luyện tiến nhanh spa công năng. Hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong, duy nhất để La Thanh Sơn quan tâm là khấu trừ 10.000 tài phú giá trị. Dựa theo hệ thống cho ra số liệu, hắn có thể hiểu thành công năng tăng lên gấp đôi, cần khắc kim tài phú giá trị đi lên nhiều gấp đôi. Lại có thể hiểu thành so trước một cái công pháp tu luyện tiến nhanh công năng gia tăng 5.000 tài phú giá trị. Hệ thống, mở ra công pháp tu luyện tiến nhanh 4 công năng, cần bao nhiêu tài phú giá trị? Hệ thống không có trả lời. La Thanh Sơn dừng lại dưới, đổi một loại thuyết pháp. Hệ thống, mở ra công pháp tu luyện tiến nhanh 4 công năng, còn lại tài phú giá trị 3.623. Không đủ khấu trừ thăng cấp cần thiết 15.000 tài phú giá trị. Mở ra thất bại. La Thanh Sơn nghe được hắn muốn nhất đáp án. Cố thân thể này tuổi nhỏ thời điểm đã lãng phí quá nhiều hoàng kim thời gian tu luyện. Thu hoạch được công pháp tu luyện tiến nhanh hệ thống, ta đem về thu hoạch được so với thường nhân nhiều thời gian hơn. Mà lại, tại thời gian tu luyện an bài phía trên, càng thêm có hiệu suất. Một ngày tu luyện tương đương người khác 3 ngày tu luyện. Tu luyện một ngày thu hoạch được 3 ngày tu luyện hiệu quả, hoặc là 1-2 ngày nhìn không ra chênh lệch. Nhưng đem thời gian tu luyện kéo dài đến 20 tuổi trước, 4 năm hoàng kim thời gian tu luyện, kéo dài đến 20 năm hoàng kim thời gian tu luyện, ta có thể đem tổn thất hoàng kim thời gian tu luyện cướp về. Bình thường La Thanh Sơn một ngày luyện 5 lần mãng ngưu quyền pháp, tu luyện 5 lần mãng ngưu kình vận chuyển huyết khí. Như so bình thường nhiều tu luyện 2 lần, thời gian dài tích lũy xuống, tại bội số tăng phúc dưới, cái này hoàng kim tuổi tác sẽ kéo dài đến 13 đến 14 năm. Cơ số tăng trưởng, bội số tích lũy, lâu dài không ngừng nỗ lực, thời gian dài hơn dài, lượng biến dẫn đến chất biến khả năng càng cao. Nghiên cứu công pháp tu luyện tiến nhanh hệ thống tính tạm thời để xuống. Ta hiện tại còn có chuyện rất trọng yếu cần làm. Phụ thân La Bảo cái chết, cứ việc vượt qua thời gian 1 năm bên trong, La Thanh Sơn cùng phụ thân La Bảo tiếp xúc thời gian cũng không dài. Thậm chí hắn rất nhiều thời gian đều tránh né lấy vị này huyết thống phía trên phụ thân. Nhưng về mặt tình cảm, vẫn là bị phụ thân 1 năm qua này quan tâm. Đối La Bảo có rất sâu cảm tình. La Thanh Sơn rất hưởng thụ bọn họ cùng nhau thời gian. Cha như một ngọn núi đã mất đi, mới biết chính mình tình cảm. Trong lồng ngực một cỗ khó có thể kể rõ tâm tình đang nổi lên. Từng tia đau đớn toàn tâm nhập. Tâm tình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng La Thanh Sơn phục hồi tinh thần, cưỡng chế trong lòng bi thương, thu thập tâm tình, ra vẻ trấn định. Lúc này, La phủ phía trên loạn cả một đoàn, chỉ có lão tổng quản La Trung Bảo dáng chống đỡ lấy bi phẫn, trấn an trong nội viện người hầu, hộ vệ, cũng tiếp kiến La ra cửa hàng các trưởng quỹ, ổn định bọn họ hốt hoảng tâm tình. La Thanh Sơn khoan thai tới chậm, nhà chính đại sảnh hội tụ chừng 30 người, tiếp vào cái này tin dữ, không có người không lộ ra bi thương. Một số người hầu gái đã khóc sưng đỏ hai mắt. Thiếu Đông gia, thiếu gia, La Thanh Sơn khoát khoát tay, ngăn lại bọn họ lên tiếng. Ánh mắt hết thảy thả ở bên trái vị trí bên trên, người quen đã rời đi, không khỏi mang trầm trọng tốc độ tiến lên, ngồi xuống. Chư vị, xin mời ngồi. Dựa theo trước kia thông lệ, các trưởng quỹ tìm tới vị trí của mình. Bọn người hầu đứng thẳng hai bên, chỉ có La Trung Bảo đứng tại La Thanh Sơn sau lưng. Hộ vệ thủ lĩnh Liễu Thành cầm kiếm đứng thẳng bên trái, ánh mắt như ưng nhìn chung quanh đường phía dưới mọi người. La gia không thể một ngày vô chủ, phụ thân gặp nạn, La Gia tiếp xuống vận mệnh, đem như thế nào đi xuống. Thanh Sơn biết tất cả mọi người rất quan tâm. La Thanh Sơn thanh âm rất trầm thấp, rất ngột ngạt. Nhưng ngay sau đó trọng yếu nhất chính là đem cha ta, La Gia gia chủ, tiếp trở về. Đương nhiên, chư vị có công La Gia, các ngươi không phụ La Gia, La Gia tất không phụ ngươi. La Thanh Sơn ngậm lấy nước mắt nói xong. Thiếu Đông gia, mời bảo trọng thân thể. Tiệm lương thực trưởng quỹ ôm quyền, ngang dọc lão lệ nói ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, không phải chúng ta có khả năng tài liệu. Chư vị, mời trở về đi. La Gia sinh ý còn cần dựa vào chư vị trưởng quỹ nhiều hao tổn nhiều tâm trí. La Thanh Sơn chợt để đông đảo trưởng quỹ rời đi. Những thứ này các trưởng quỹ nhìn nhau, cùng Đại Đông Gia so sánh, Thiếu Đông Gia biểu hiện, lại làm cho người sờ vuốt không ngừng đầu não. La Gia bước ngoặt nguy hiểm. Trưởng quản lấy La Gia mạch máu kinh tế các trưởng quỹ cách mông còn không có ngồi ấm chỗ, thì đổi người đi. Không thiếu trưởng quỹ rất là tức giận, lại tại Liễu Thành nhìn soi mói. Nhìn cơn giận này, đứng dậy ôm quyền cáo từ. Khi tất cả người rời đi đại sảnh, trong chính sảnh còn lại hai người. Hắn một La Trung Bảo đại tổng quản, thứ hai hộ vệ Liễu Thành. Trung Bảo thúc, phòng thu chi còn lại bao nhiêu ngân lượng? La Trung Bảo thở dài nói, hồi Thiếu Đông gia, phòng thu chi còn lại 1.8.6322 hiện ngân. La Trung Bảo sau cùng cường điệu bàn giao một câu. Liễu Thành mặt không biểu tình. La Thanh Sơn nghe xong, sững sờ, giống như minh bạch cái gì. Thiếu gia, lão gia gặp nạn, các trưởng quỹ lo lắng chính là bình thường. Làm tận tâm trấn an các trưởng quỹ, chậm rãi mưu toan, mới là chính đạo. La Trung Bảo khuyên, Trung Bảo thúc, không sao, vì ta liên hệ Vương gia đại thiếu Vương Huyền, liền nói ta có một cuộc làm ăn cùng hắn trao đổi. La Thanh Sơn hạ quyết tâm, hiện tại trọng yếu nhất không ai qua được bộ hiện sản nghiệp, đem biến thành trắng bóng ngân lượng, thu hoạch được tài phú giá trị, đổi lấy cao cấp hơn công pháp tu luyện tiến nhanh công năng. Trong lòng của hắn đã có sơ bộ kế hoạch. Mặt khác liên hệ Trung gia nhị thiếu Trung Thế Hải, Dương gia tứ thiếu gia Dương Ngọc Lương, liền nói bản thiếu muốn bán ra La gia sản nghiệp, hỏi thăm hai vị phải chăng cảm thấy hứng thú. Lời vừa nói ra, La Trung Bảo chấn kinh nhìn về phía La Thanh Sơn. Đây chính là La Bảo hơn 10 năm dốc sức làm giới thương nghiệp, đổi lấy sản nghiệp, đều là cực kỳ tiềm lực tư sản. Liễu Thành đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía La Thanh Sơn. La gia rất nhiều sản nghiệp không gánh nổi, hiện tại tuột tay tại mấy vị thế gia công tử, bộ hiện về sau mới có một đường sinh cơ. La Thanh Sơn cũng không giấu riêng nói, La gia sản nghiệp nhiều cùng Lương gia, Lữ gia cạnh tranh, phụ thân tại thế, có lẽ có ngăn chặn đối phương không dám phá làm hư quy củ, sử dụng thấp kém thủ đoạn. Nhưng phụ thân chuyến đi này, thần một quận thành bên trong quan hệ, tình nghĩa cũng coi như gãy mất. Thanh Sơn tự nhận không gánh nổi trong nhà sản nghiệp, chỉ có bán đổ bán tháo mới có cơ hội mạng sống. Vương gia đại thiếu Vương Huyền chính là võ nghĩa đường đệ tử, làm người trưởng nghĩa, đồng thời lưng tựa Bạch Hoa huyện đệ nhất thế gia Vương gia cùng võ nghĩa đường. Lần này lôi kéo hắn tiến đến, vì thăng bằng Trung Thế Hải, Dương Ngọc Lương, miễn ở hai người bọn họ tay không bắt sói, cưỡng ép chiếm lấy La gia sản nghiệp. La Trung Bảo nghe xong mặt sắc mặt ngưng trọng, thiếu đi mấy phần bi thương, lại nhiều hơn một phần kiên quyết. Mời thiếu gia yên tâm, chỉ cần lão nô bất tử, nhất định toàn lực bảo hộ La gia. Liễu Thành tính tình lạnh, nhưng lúc này cũng mở miệng, lão gia tại ta có tái tạo chi ăn, Liễu Mỗ kiếm tại, La gia tại. La Thanh Sơn có chút cảm động, hai người này, thêm nữa Thiết Ngưu, hiện tại liền thành hắn tại La gia người tin cẩn. Nhị nương bên kia có thể hay không thông chi? La Thanh Sơn dò hỏi. La Trung Bảo trần chờ, ôm quyền nói, còn chờ thiếu đông gia phát lệnh, tạm thời không thông báo, đợi tiếp cha ta sau khi trở về lại nói. Mặt khác, phái thêm hộ vệ tuần tra trong nội viện bên ngoài. La Thanh Sơn trầm mặt một lát. Thiến Thiến tuổi nhỏ, lại yêu thích tập kiếm. Liễu đại ca, mấy ngày nay ngược lại là làm phiền ngươi nhiều, bồi phía dưới Thiến Thiến. La Thanh Sơn mẫu thân tại sinh hắn lúc khó sinh, phụ thân tái giá cưới trong thành có tên bang phái nữ nhi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bang phái lão con gái lớn lại là vị giỏi về nữ công, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa có nhiều liên quan đến tài nữ. Tiền ra bên kia ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng là nhị nương mấy vị huyên đệ lại mượn nhờ nhị nương danh hào nhúc tay La ra như vậy sinh ý, đến lúc đó rước lấy thị phi, hại Thiến Thiến mấy vị đại cứu lại là không tốt, hào môn tài sản tranh đoạt. Chuyện này La Thanh Sơn không cho phép phát sinh ở La gia. Trung Bảo thúc, làm phiền ngươi hướng Kim Tiền Bang một chuyến, hướng Tiền gia bên kia độc trò chuyện. Nhị nương trung quy là ta người La gia, sản nghiệp xuất thủ về sau đoạt được tiền tài, đợi Thiến Thiến sau khi lớn lên, một nửa đều cho nàng giữ lấy. Còn mời hắn không khỏi lo lắng, ta La Thanh Sơn có một miếng ăn, cũng sẽ phân một nửa cho Thiến Thiến. Đây là thân muội muội của ta. Thiếu gia, đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. La Trung Bảo cung kính lui ra. Liễu đại ca, trong khoảng thời gian này, từ trên xuống dưới nhà họ La tánh mạng, giao cho ngươi bảo vệ. La Thanh Sơn trịnh trọng nói ra. Thiếu gia, thiếu gia. Thiết Ngưu vội vàng chạy trở về. Bọn này tội phạm không chịu đưa ta cha thi thể sao? Tội phạm, tội phạm. Muốn thiếu gia tự mình áp giải vạn lượng bạch ngân tiến về chuộc về lão gia thi thể. Thiết Ngưu bi phấn nói ra. Bọn này tội phạm thì là ác ma, gãy ba vị huyên đệ, lưu lại tiểu nhân một cách mạng nhỏ về tới báo tin. La Thanh Sơn gõ lên mặt bàn, nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, mở mắt tràn đầy sát cơ. Liễu đại ca, lấy vạn lượng bạc đưa võ nghĩa đường, cho vọng khuê sơn tiền bối nói một tiếng, vạn lượng bạc đổi hắn xuất thủ một lần, tiếp về cha ta thi thể. Võ nghĩa đường cắm rễ Bạch Hoa huyện mấy chục năm, vọng khuê sơn lão tiền bối làm Bạch Hoa đệ nhất cao thủ, chắc hẳn không ngại đối phó bọn này tội phạm. Mặt khác, võ nghĩa đường những năm này thu không ít cô nhi, chi tiêu quá lớn, chỉ có dựa vào lấy trong thành thế gia con cháu bái sư chỗ tăng tiền tài duy trì thời gian này. Vạn lượng bạc đưa lên, vọng khuê sơn tiền bối không ngừng sẽ đoạt lại cha ta, thù này cũng sẽ báo. Luyện huyết, luyện cốt, luyện tủy tam trọng, trong đó phụ thân chính là luyện huyết đỉnh phong cao thủ, có thể giết chết phụ thân nhất định là luyện cốt võ sư. Giống như vọng khuê sơn loại này luyện tủy đỉnh phong cấp độ võ đạo đại sư, tội phạm lợi hại hơn nữa, cũng khó địch nổi vọng lão gia tử. Liễu Thành ôm quyền lui về phía sau, cầm lấy La Thanh Sơn lệnh bài, đi vào phòng thu chi, lấy vạn lượng bạc, tiến về võ nghĩa đường. Một nén nhang về sau, Liễu Thành trở về. Thiếu gia, may mắn không làm nhục mệnh. Nhìn tiền bối thu bạc, tiền phát ra ngoài, La Thanh Sơn chú ý xuống tài phú giá trị, cũng không có bởi vì hao tốn vạn lượng bạc ngân, tài phú giá trị xuất hiện móc ngược tình huống. Như thế tin tức trọng yếu, lại làm cho La Thanh Sơn đối tiến nhanh hệ thống lòng tin càng đầy. Ta đã biết. La Thanh Sơn để Liễu Thành lui ra, hắn lại tại đại sảnh chờ khách quý đến cửa. Vốn là mất lớn ngày, La Thanh Sơn vốn nên đốt giấy để tang, xin miễn gặp người ngoài, nhưng vì La gia, chỉ có thể tiếp nhận hôm nay chuyện làm mang tới tiếng xấu. Một lúc lâu sau, Bạch Hoa huyện ba vị đỉnh phong thế gia công tử ca tụ tập tại La Thanh Sơn trong nhà. Một phen trao đổi về sau, La Thanh Sơn đem nhà bên trong sản nghiệp đều buôn bán đi, chỉ để lại một gian mối cửa hàng. Đều là bởi vì mối cửa hàng có Kim Tiền Bang phần tử tại, vì vậy đặt ở nhị nương danh nghĩa. Trong thành sản nghiệp tiệm lương thực, cửa hàng binh khí, vật liệu gỗ lâm trường, hãng buôn vải, quán rượu, tiểu lâu, tất cả đều giảm còn 80% xuất thủ. Trong đó rơi vào vương gia trong tay tiệm lương thực, cửa hàng binh khí cùng tương quan thương đội. Trung gia nhị thiếu Trung Thế Hải thu được Bạch Hoa huyện lớn nhất vật liệu gỗ lâm trường, mà quán rượu, tiểu lâu đều cho Dương Ngọc Lương. Thu hoạch bạc 38 vạn. Tam đại gia tộc lấy đại thông tiền trang ngân phiếu thanh toán. Bên trong thành cửa hàng, thương đội trưởng quỹ lại hồn nhiên không biết, bị La Thanh Sơn vô tình bán. Bởi vì La Thanh Sơn hoài nghi cha ta cái chết, không thể nói được có những thứ này trưởng quỹ mật báo hiểm nghi. Lần này gặp nạn người, dựa theo bạch ngân 100 lượng bồi thường, thương đội số ít 60-70 người. Bạch ngân 100 lượng đủ để này nhà người tránh lo âu về sau. Chỉ là người chết không thể sống lại, bao nhiêu ngân lượng cũng không có thể đổi về một đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Công pháp của ta tu luyện có thể tiến nhanh không? Một chương 2 thập sơn tứ hải công, Bạch Hoa huyện. Lời đồn đại thịnh hành hơn tháng, La gia đóng cửa từ chối tiếp khách không ra. La thị 2 tỷ muội cơ bản không cùng ngoại nhân tiếp xúc, ngoại trừ mấy vị đại cứu muốn đến cửa phân một canh buôn bán sau La phủ tài phú bên ngoài, còn lại đến cửa người đều bị La gia giá cao thuê tiêu cục thủ vệ cản chi môn bên ngoài. La bảo tang sự làm được rất đơn sơ, trong thành một số giao hảo thế lực khi biết La gia sản nghiệp bị bán đổ bán tháo về sau, không có bất kỳ người nào đến đây phúng điếu. Tại ngoại giới bên trong, càng là đối với La Thanh Sơn đem La gia sản nghiệp bán đổ bán tháo cho tam đại gia tộc, lớn tiếng tuyên dương hắn phá của bất hiếu danh tiếng. Vốn là lấy hiện tại La gia phát triển tình thế, tương lai trong vòng 10 năm, nhưng làm Bạch Hoa huyện nhị lưu hào thương thế gia, cùng Lữ Lương hai nhà một phân cao thấp. Nhưng chưa từng nghĩ đến La Thanh Sơn sẽ đem trong nhà chất lượng tốt sản nghiệp toàn bộ bán đổ bán tháo cho Vương, Trung, Dương ba nhà. Tư sản bị tam đại gia tộc định giá về sau, ép giá, lại giảm 20%. La Thanh Sơn lại vui vẻ tiếp nhận, rơi vào Bạch Hoa huyện rất nhiều trong mắt người. Kỳ hành kính quả thực là bất hiếu. Phụ thân vừa mới chết thì bán đổ bán tháo tài sản, thất vọng đồng thời, tại những thế lực này trong mắt La gia đã triệt để xuống dốc. Theo Bạch Hoa huyện tam lưu thế lực bên trong rơi xuống, Bạch Hoa huyện thành đã không còn bọn họ La phủ một chỗ cắm rùi. Đúng là như thế, Thiến Thiến ba vị đại cứu mới có thể đại náo La phủ, chỉ trích La Thanh Sơn nuốt. Trong lời nói càng là lấy Thiến Thiến danh tiếng yêu cầu một khoản tài sản. Kim Tiền Bang tiền lão gia tử ngược lại là đè ép được ba con trai, chỉ là sai người đưa một phong thư cho La Thanh Sơn. Ồn ào đại cứu nhóm liền không có đoạn dưới. Duy nhất để La Thanh Sơn lo lắng là nhị nương người yếu nhiều bệnh, bị lần đả kích này tóc xanh tóc trắng nhiều đếm sợi, đồng thời ốm đau giường bên trong. La Thanh Sơn mời huyện thành tốt nhất đại phu điều trị, nhị nương bệnh nuôi một tháng mới tốt chuyển, người cũng gầy gò trầm mặc rất nhiều. Nhị nương Tiền Vọng Thư gần nhất tại hậu viện ăn chay niệm kinh, nếu không phải La Thiến Thiến tuổi còn nhỏ, nhị nương có lẽ sẽ xuất gia làm ni cô. Nghịch ngợm muội muội La Thiến Thiến bị này đả kích, hoạt bát tính tình phía trên ngược lại là thu liếm, không có trước kia như vậy dã, chỉ là đối với hắn cái này ca ca càng là quấn người, lo lắng nàng vị này thân nhân rời đi nàng. Buôn bán La gia sản nghiệp, lấy được 38 vạn tài phú giá trị tới tay, tiến nhanh hệ thống tài phú giá trị gia tăng 38 vạn điểm. La Thanh Sơn không chút do dự. Công pháp tu luyện tiến nhanh công năng tăng lên đến 12. Muốn tăng lên đến 13 lần. Cần tài phú giá trị 65.000. Mà La Thanh Sơn lúc này còn sót lại tài phú giá trị chỉ có 24.250. Tháng này La Thanh Sơn không có ra ngoài. Trên cơ bản, tất cả thời gian đều hao tổn về mặt tu luyện. Bình thường tu luyện 1-2 giờ. Bây giờ trừ ăn cơm ra ngủ, đều phúc về mặt tu luyện. Tu luyện số lần càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Cố gắng của hắn rất nhanh được đền đáp. Tu luyện tiến cảnh, tiến triển cực nhanh. Tu vi sách thăng rất nhanh. Để La Thanh Sơn âm thầm giật mình. Rất hiển nhiên tiến nhanh hệ thống cũng không chỉ công pháp tu luyện tiến nhanh đơn giản như vậy. Còn có ẩn giấu năng lực. Khiến hắn đạt tới bây giờ tu vi. Hệ thống không có cô phụ ta. Đem sản nghiệp đều bại quang. Rốt cuộc tu luyện ra 6 tầng huyết khí kình. Mãng ngưu kình tầng thứ 6. 1%. Mãng ngưu huyền pháp 6 thức. 100%. Trung bào thúc. Tháng này mua sắm gì thú thịt. Dược tài chi tiêu. Hao tốn bao nhiêu ngân lượng. Thiếu gia. Ước 3 vạn lượng. Vì phối hợp tu luyện mãng ngưu hình. La Thanh Sơn thật là xài tiền như nước. Lợi dùng lần trước dùng tiền mời vọng khuê Sơn tiếp về phụ thân. Dựng vào võ nghĩa đường cách này đường nét. Đả thông mua sắm tu luyện huyết khí đồ ăn. Dược ăn con đường. Khắc kim phía dưới. Tư nguyên bảo đảm La Thanh Sơn. Có thể mỗi ngày tu luyện mãng ngưu hình chí ít 16 tiếng. Huyết linh chi lại mua sắm 5.000 lượng. Huyết đồn thịt 300 cân. Thì tạm dừng theo vọng khuê Sơn bên kia nhập hàng. Được rồi. Thiếu gia. La Trung Bảo nhìn qua tăng lên một vòng La Thanh Sơn. Lụa trắng gấm phía dưới đều là tinh cương giống như khối cơ thịt. Một tháng qua. Hắn chứng kiến thiếu gia quật khởi. Vì thiếu gia mạnh lên mà cao hứng. Bạch Hoa huyện tất cả mọi người đang mắng La Thanh Sơn bại gia tử. Mắng hắn bất hiếu. Phụ thân chết đi cùng ngày. Hài cốt chưa lạnh. Còn tại tội phạm trong tay. Liền đem trong nhà sản nghiệp toàn bộ bán cho tam đại gia tộc. Tuổi quá trẻ La Thanh Sơn. Vừa kế nhiệm La gia. Lưng đeo rất nhiều tiếng xấu. Nhưng là. La Thanh Sơn cũng không sợ bêu danh. So sánh kiếp trước trên internet bàn phím hiệp thịt người công kích. Điểm ấy bêu danh đây tính toán là cái gì? Chỉ có thực lực trở nên cường đại. Có tài phú. Mới sẽ không vì người khác làm áo cưới. Cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ La Phủ. Bảo hộ người nhà. Hắn không muốn lại tiếp nhận mất đi thân nhân thống khổ. Nhị nương gần nhất tâm tình như thế nào? La Thanh Sơn hỏi lại lần nữa. Nhị nương làm người không tệ. Lần này mẹ nàng nhà mấy vị huyên để nháo chia gia sản. Áp lực lan truyền đến nhị nương trên thân. Nàng lại thở ơ. Chỉ là niệm kinh. Tính dưỡng. Đọc sách niệm kinh. Một ngày 3 bữa bình thường. La Thanh Sơn gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Không phải hắn lạnh lùng. Mà chính là nhị nương lựa chọn phương thức sống của nàng. Giải quyết nội tâm bi thương. Đồng thời, cũng là tại kháng cự Kim Tiền Bang. Bạch Hoa huyện thành gần nhất nghe đồn. Kim Tiền Bang muốn tiếp nhị nương trở về. Đến mức nhị nương ba vị huyên trưởng đánh cái mục đích gì? La Thanh Sơn đoán được một chút. Đơn giản là đem nhị nương gả cùng người khác làm thiếp. Đổi lấy Kim Tiền Bang tại Bạch Hoa huyện chính trị liên minh. Thông báo hộ vệ. La ra bốn phía như xuất hiện Kim Tiền Bang tai mắt. Lập tức thông báo ta. Kim Tiền Bang áp lực to lớn. Làm hắc bang. Không có hạch tâm sản nghiệp. Dựa vào sòng bạc. Thu lấy bảo hộ phí. Cầu tàu vận chuyển buôn bán duy trì Kim Tiền Bang đám này phái thế lực. Cũng là tiền lão gia tử đối với hắn cái này duy nhất nữ nhi yêu thương. Mới miễn cưỡng tin tưởng La Thanh Sơn. Áp chế Kim Tiền Bang không ít thế lực. Đối La Phủ xuất thủ. Nhưng là hắn ba vị nhi tử. Lại là muốn đem Kim Tiền Bang đường khẩu phát triển lớn mạnh. La gia trước kia sản nghiệp bên trong. vô luận là vật liệu gỗ lâm trường, tiệm lương thực, quán rượu, tửu lâu, cửa hàng binh khí, rất nhiều sản nghiệp, đều là Kim Tiền Bang thèm nhỏ dãi hạch tâm sản nghiệp. Lần này La Thanh Sơn mua bán cũng không chỉ là cố định tư sản, còn có La Gia trải rộng thần một quận người sau lưng mạch, con đường, thương lộ. Những cái này mới là tam đại gia tộc tránh thức bỏ được dùng tiền bắt tay La Gia sản nghiệp nguyên nhân. Mấy chỗ cửa hàng không đáng tam đại gia tộc xuất thủ, đến mức nắm giữ một ít tư nguyên trưởng quỹ, hiện tại quy về tam đại gia tộc thế lực dưới trướng, nửa điểm gì thường tâm tư cũng không dám động. Bạch Hoa huyện thành khắp nơi tràn ngập chửi mắng La Thanh Sơn thanh âm, không thiếu được những thứ này hạ thần nhóm đẩy mạnh, cũng là La Thiến Thiến đại cứu nhóm phía trên nhảy xuống lui động cơ. La Gia nguy cơ tứ phía, chỉ là vọng Khuê Sơn xuất thủ đánh chết tội phạm, đoạt lại La Bảo thi thể, mượn vọng lão gia tử uy vọng, tạm thời trấn áp Bạch Hoa huyện ngưu dược xà thần. La Thanh Sơn bán ra sản nghiệp, thu hoạch được kích xù tiền mặt. Kích xù tài phú đã trở thành một số tam lưu thậm chí bất nhập lưu giá tâm thế hệ cách đinh trong mắt. Liễu Thành trấn thủ trong nhà, La Thanh Sơn cũng không sợ. Làm không kém cỏi phụ thân cao thủ sử dụng kiếm, một tay kiếm pháp, đã bí mật giúp La Gia diệt trừ tồn tại nguy hiểm đối thủ. Lần này đến võ nghĩa đường mua sắm vật tư, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. Dựa theo kế hoạch, võ nghĩa đường nước cờ này là La Gia lần nữa đứng vững chân tốt nhất chỗ dựa một trong. La Thanh Sơn mang theo La Trung Bảo, Thiết Ngưu ngồi đấy xe ngựa, thẳng đến võ nghĩa đường. Trong huyện thành, võ quán có mười mấy ở giữa, danh khí cường thịnh cũng chỉ có một nhà. Vọng Khuê Sơn thành lập võ nghĩa đường, Bạch Hoa huyện ba đại nhất lưu gia tộc cũng phải cho võ nghĩa đường mấy phần chút tình mọn, thậm chí đem gia tộc con cháu mang đến võ nghĩa đường học tập võ nghệ. Vọng Khuê Sơn cũng ai đến cũng không có cử tuyệt, ngoại trừ thiên phú xuất sắc, làm võ nghĩa đường võ sư huấn luyện viên phát triển đệ tử bên ngoài, đệ tử còn lại chỉ cần tiền đúng chỗ, thiên phú còn có thể, Vọng Khuê Sơn đều sẽ thu làm môn hạ, chỉ đạo võ học. Nghe nói La Thanh Sơn muốn tới võ nghĩa đường, Vọng Khuê Sơn để xuống dạy bảo đệ tử công phu, dành thời gian tiếp kiến La Thanh Sơn. Võ nghĩa đường thiếu tiền, gia đại nghiệp đại, trong nội đường một đám chi tiêu, mỗi ngày tiêu hao không phải số ít, không có gì ngoài vạn lượng treo giải thưởng xuất thủ bên ngoài. Cái này một tháng đến La Thanh Sơn theo trong tay hắn mua sắm đồ ăn, dược ăn, trừ bỏ thành bản, sạch kiếm lời bảy thành, 3 vạn lượng bạc, đầy đủ võ nghĩa đường một năm chi tiêu. Mà lại La Thanh Sơn xuất thủ hào cao, Vọng Khuê Sơn không có lý do gì cự tuyệt loại này phú thương đưa tiền đến cửa. Bái kiến vọng lão gia tử, La Thanh Sơn cung kính thở dài. Vốn nên sớm ngày đến cửa bái tạ vọng lão gia tử, xuất thủ tương trợ tiểu tử, đoạt lại cha ta thi thể, vì ta cha báo nợ máu. Nhưng trong nhà mọi việc phiền nhiễu, mới trì hoãn đến bây giờ ngày trước đến bái tạ. Nói xong, chuẩn bị xong lễ vật, để Thiết Ngưu đưa lên. Đây là Thâm Hải Hàn Thiết, cha ta may mắn có được. Nghe nói vọng lão gia tử cháu gái đang tìm tài liệu chế tạo thần binh lợi kiếm, trùng hợp tiểu tử Thanh Sơn trong tay có này tài liệu. Thiết Ngưu hai tay cung kính đưa lên trong tay thiết một hộp sắt, trong hộp gỗ trang lấy chính là chế tạo binh khí cực phẩm tài liệu Thâm Hải Hàn Thiết. Vọng Khuê Sơn cũng không trì hoãn, tiếp nhận hộp, xuất ra một khối cánh tay lớn nhỏ đen thui hắc kim loại. Đen thui hắc kim loại tản ra hàn khí, lại là Thâm Hải Hàn Thiết không thể nghi ngờ. Ngày đó giết tặc cũng là lòng có lửa giận, như thế tội phạm làm giết chi. Vọng Khuê Sơn khép lại thiết một hộp, ngươi huyết khí dồi dào, hẳn là tu luyện La Gia đặc hữu mãng ngưu kình có thành tựu. Bộ công pháp kia ta từng nghe thấy, huyết khí tu luyện tầng thứ hơi kém ta Thập Sơn Tứ Hải công huyết khí phần, là tu luyện huyết khí, rèn luyện khí lực, thể trạng, căn cơ nhất lưu công pháp, chỉ là đến tiếp sau công pháp chưa từng nghe nói. Vọng Khuê Sơn vừa nhìn về phía La Thanh Sơn sau lưng Thiết Ngưu. Thiết Ngưu dài đến thật thà chất phác, lại là vào hắn pháp nhãn. Cái này khờ tiểu tử là ngươi người hầu, thân thể thiên tư bất phàm, đáng giá bồi dưỡng. Ngươi La gia lại là không tệ, gia truyền công pháp, vậy mà truyền cho ngoại nhân, làm võ học gia truyền. Rất nhiều gia tộc đều cất giấu, làm bất truyền chi bí, ngoại nhân khó có thể nhìn thấy chân kinh. Thiết Ngưu thuộc nhỏ nhập ta La gia làm hạ nhân, lại là cùng ta cùng nhau lớn lên. Ta xem hắn vì ta tay chân, tự nhiên không là người ngoài. La Thanh Sơn lời nói tràn ngập chân thành. Thiết Ngưu cười ngây ngô, đối thiếu gia tràn đầy trung thành. Vọng Khuê Sơn nhiều liếc hắn một cái. Tuổi còn trẻ, thủ đoạn không tệ, tính cách cũng không bình thường. Nếu là La Bảo bất tử, mấy năm sau La gia có người kế tục, nói không chừng cái này Bạch Hoa huyện lại muốn thêm một nhà thế gia đại tộc. Vọng lão gia tử lần này bái phỏng, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài, tiểu tử Thanh Sơn còn có một chuyện muốn nhờ. Ta muốn bái Vọng lão gia tử ngươi vi sư, học tập võ nghệ, tập được võ nghĩa đường chân truyền thập sơn tứ hải công cả bộ. Vọng lão gia tử nghe xong, không cảm giác ngoài ý muốn. Hoặc là nói La Thanh Sơn hôm nay tới đây, hắn đã suy đoán mấy phần. Chỉ là không thể tùy tiện đáp ứng tiểu tử này, còn là dựa theo thế gia con cháu phương thức đối đãi hắn mới là. Muốn bái sư học nghệ lại là đơn giản. Thập sơn tứ hải công luyện huyết dễ kiếm nhất, chỉ cần nộp học phí, lão phu đối xử như nhau. Đến tiếp sau luyện cốt, luyện tùy pháp môn, dính đến thập sơn tứ hải công bí pháp, không phải ta chân truyền đệ tử không truyền. Vọng Khuê Sơn cười nói, ta chi chân truyền đệ tử thuộc về võ nghĩa đường bên trong người. Như thế nói đến, ngươi còn muốn bái ta làm thầy. Lão sư như thu ta là chân truyền, chính là tiểu tử vinh hạnh. La Thanh Sơn không có cử tuyệt. Thêm vào võ nghĩa đường, đây là hắn đã quyết chuyện đã quyết. Vọng Khuê Sơn ngược lại có mấy phần kinh ngạc. Nhập hắn chân truyền, thù hắn ước thúc, cũng không phải là thế gia con cháu đều nguyện ý. Hắn môn hạ rất nhiều thế gia đệ tử, tình nguyện ra giá tiền rất lớn, theo trong tay hắn mua sắm bí pháp, cũng không muốn bị võ nghĩa đường hạn chế. Nhưng tu khác công pháp, tôn hắn vì sư phó, vô luận như thế nào đều sẽ đánh lên võ nghĩa đường lạc ấm. Nếu là sớm 10 năm, ta ngược lại thật ra nguyện ý thu ngươi làm đồ. Chỉ là võ nghĩa đường chân truyền đã không ít, ta ngược lại thật ra hữu tâm vô lực tiếp tục dạy bảo chân truyền đệ tử. Vọng Khuê Sơn nói ngược lại là sự thật. 2 năm này tinh lực của hắn đã đi xuống dốc, khó có thể lại có tinh lực dạy bảo đời sau. Trong môn đại sự đều do hắn con trai trưởng bắt đầu tiếp nhận quản lý. Ngươi thiên tư còn có thể, tuổi còn nhỏ, đã tiến vào luyện huyết đỉnh phong, nắm giữ 6 tầng huyết khí kình. Đến tiếp sau nếu không có công pháp, lãng phí thiên tư đúng là đáng tiếc. Vọng Khuê Sơn lại nói, người khác xem ngươi bất hiếu, có thể lão phu lại biết rõ. Ngươi hoa vạn lượng bạc, mời lão phu xuất thủ thu hồi cha ngươi thi thể, lại là có ý định khác. Thật là để lão phu xuất thủ vì ngươi cha báo thù. La Thanh Sơn mặt ửng, ôm quyền cúi đầu đến xin lỗi, cũng hào phóng thừa nhận. Vọng Khuê Sơn khoát khoát tay, lão phu thu ngươi vạn lượng bạc, lại không nguyện ý làm cha ngươi bối phận người, không bằng thuận nước đẩy thuyền giết tội phạm. Ngươi tự mình tiếp về cha ngươi, ngược lại không mất một loại biện pháp. Ta tinh lực không đủ, không muốn dạy ngươi, cũng không phải là không muốn truyền cho ngươi công pháp. La Thanh Sơn trên mặt lóe qua một vẻ vui mừng, mong rằng lão sư nói rõ, ngươi đã gọi lão phu vi sư, ngược lại là có thể treo lão phu danh nghĩa, truyền cho ngươi chân kinh. Nhưng bí pháp cần xuất tiền mua chi, cần thiết tu luyện chi vật, đều là theo võ nghĩa đường mua sắm, không được có lời oán giận. Mặt khác, bản thật truyền cho ngươi, đối ngoại ngươi làm là chân truyền, võ nghĩa đường gặp nạn làm gánh vác chân truyền trách nhiệm, nhưng không được đem thập sơn tứ hải công truyền cho ngoại nhân. Vọng Khuê Sơn một lời nói, La Thanh Sơn như thế nào vẫn không rõ, công khai ngươi là chân truyền, vụng trộm, còn là dựa theo thế gia con cháu thu hoạch được võ nghĩa đường chân truyền bí pháp một bộ tới. Nhưng đối với La Thanh Sơn có lợi, thế gia con cháu trong nhà có nhiều đồ ăn, dược ăn đường lối nơi phát ra, chỉ có La Thanh Sơn không có, nhất định phải theo võ nghĩa đường mua sắm tu luyện vật tư. Nguyên lai, vẫn là một trận giao dịch. La Thanh Sơn trong lòng không có bất mãn. Bạc hắn có, trong nhà chi tiêu, có mối cửa hàng thu nhập tại, có thể trèo trống. Nói cách khác, trong tay hắn hiện ngân tiêu hết, hắn cũng sẽ không đau lòng. Chỉ là đáp ứng lưu một nửa tài sản cho muội muội La Thiến Thiến, lại không thể nuốt lời. Kiếm tiền cũng là ta tương lai trọng điểm mưu đồ một trong. Công pháp này tu luyện tiến nhanh hệ thống, còn cần kiếm lấy tài phú giá trị tiếp tục khắc kim. Chút tiền ấy tương lai bổ về sai biệt đã là. Bái kiến sư phụ. La Thanh Sơn cũng không đang xoắn xuýt. Chợt, ba bái chín khấu thì nhận người sư phụ này. Tốt tốt, ngươi tăng sự tại thân. Một đám bái sư lễ tiết thì giản lược. Vọng Khuê Sơn cũng vui vẻ nói. Tương lai mấy năm, võ nghĩa đường một đám chi tiêu, ngược lại là tìm được tốt đường đi. Cứ việc Vọng Khuê Sơn nói như thế giản lược, La Thanh Sơn vẫn là móc ra chuẩn bị xong bái sư lễ, phong một vạn ngân phiếu đưa lên. Lão gia tử rất là hoan hỉ. Người đã già, áp lực lớn, nhiều lưu giữ điểm hưu bổng. Người khác có thể nói cái gì đó. Ngươi đã tu luyện mãng ngưu kình đặt xuống hùng hậu cơ sở. Nếu là đem huyết khí chuyển thành thập sơn tứ hải công kình lực, tu luyện ngược lại là mau lẹ. Vọng Khuê Sơn tự mình truyền nghề. Đương nhiên, nếu là không muốn tán đi mãng ngưu huyết khí cũng được. Lấy thập sơn tứ hải công làm chủ tu công. Công pháp này ưu điểm lớn nhất, cũng là hải nạp bách xuyên. Kiêm tu còn lại huyết công pháp, cũng sẽ không tạo thành khác biệt huyết khí phía trên xung đột. Tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Vọng Khuê Sơn hao tốn một buổi chiều, đem thập sơn tứ hải công luyện huyết phần toàn bộ dạy cho La Thanh Sơn. La Thanh Sơn giờ phút này mới phát hiện, công pháp tu luyện tiến nhanh công năng là có thể dùng tại lĩnh hội công pháp phía trên. Lĩnh hội công pháp cũng là tu luyện. Luyện huyết phần công pháp chính là bái sư lễ quà đáp lễ, không ngoài định mức thu phí. Mặt khác Vọng Khuê Sơn còn tặng cho La Thanh Sơn huyết linh chi, huyết đồn thú thịt một số, giá trị mấy trăm lượng. Chủ yếu là xem ở La Thanh Sơn mua sắm không ít huyết linh chi cùng huyết đồn thú thịt phần phía trên. Đến mức thập sơn tứ hải công đến tiếp sau, La Thanh Sơn cái gì thời điểm trả thù lao, Vọng Khuê Sơn cái gì truyền cho hắn. A, rất bây giờ người. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh?